Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1235, thầy trò gặp lại một, gocchuyenaudio.com, chủ nhân, cự hán da xanh lục cung kính hướng nữ tử cầm đầu trong một đám người nói, 100 roi đã vụt xong. Hừ, nữ tử mi tâm có dấu vết màu tím này cười lạnh nhìn thiếu niên, về sau nhớ kỹ, nhìn thấy ta tới, chẳng những phải quỳ xuống, hơn nữa mặt của ngươi phải chạm mặt đất, hiểu không? Ngươi chỉ là một nô lệ, ngươi nhớ kỹ thân phận của ngươi. Vâng, thiếu niên vội quỳ mọp xuống, mặt hoàn toàn chạm mặt đất. Nữ tử lúc này mới đáp, xoay người bỏ đi, một đám thủ hạ vây quanh phía sau. Chung quanh khôi phục yên tĩnh, thiếu niên lúc này mới đứng dậy, lau đi bụi đất trên mặt, thân thể có chút thống khổ khẽ phát run, roi kia thương thế đối với thân thể là việc nhỏ, chủ yếu là quá đau, đó là thần phủ chuyên môn dùng để trừng phạt đám nô bộc bọn họ, mỗi một roi đều so với tử vong còn khổ sở hơn. Nô lệ, thiếu niên vân bằng thầm nhủ trong lòng bi thương, kim thực quốc ma nhãn thần phủ ta trốn cũng trốn không thoát. Tám đại cao thủ dưới trướng kim thực quốc chủ, phân biệt xây dựng một thần phủ. Địa vị ma nhãn thần phủ ở trong kim thực quốc có thể nghĩ kim thực quốc chủ càng là thân truyền đệ tử của giới tổ. Nô lệ, vĩnh viễn là nô lệ. Vân bằng quy củ cúi đầu bắt đầu quét sân. Làm nô lệ, hắn bình thường cũng chưa có tư cách ngẩng đầu bình thường, trốn không thoát, muốn sống dễ chịu chút, chỉ có cố gắng tu hành trở thành hư không thần thì có thể khôi phục tự do. Nhưng ta cách hư không thần quá xa xôi, không có bất cứ tài nguyên gì, thậm chí ngay cả thời gian tu hành cũng rất ít. Vân bằng càng nghĩ càng bi ai, nhưng tâm tính tu hành giả khiến hắn không dễ dàng bỏ cuộc. Giữa không trung ngoài kim thực quốc. Gió đang thổi giữa không trung bình tĩnh, bỗng không gian trở nên vặn vẹo, sau đó từ trong đó, vù, một bóng người đi ra, một thanh niên áo trắng bình tĩnh nhìn kim thực quốc nguy nga phía trước. Không mấy ai biết, một vị cường giả hợp nhất cảnh cực yêu nghiệt có được thực lực so sánh người mới bước vào đầu sỏ hỗn độn cảnh đã tới ngoài thành. Chiến lực tinh thần tháp tầng thứ 6, là đủ để lưu lại danh hiệu ở trên 5 đại thánh giới. Kim thực quốc, đồng bá Tuyết Ưng hơi cảm ứng, liền phát hiện thành trì quốc gia trước mắt này có pháp trận mênh mông duy trì, hắn cũng không cách nào mạnh mẽ tra xét. Lập tức khẽ cất bước tới chỗ cửa thành, thủ vệ chỗ cửa thành thấy một màn như vậy cũng coi như chưa xảy ra, cao thủ có thể thuấn di vẫn rất thông thường. Đồng bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trong kim thực quốc nhìn như vài lần cất bước bình thường, người khác chỉ cho rằng thuấn di cự ly ngắn, nhưng đồng bá Tuyết Ưng mỗi một bước lại vượt qua ngàn vạn dặm, chỉ vài bước đã đứng ở trước cửa một tòa phủ đệ hoa lệ, đây chính là ma nhãn thần phủ trong tám đại thần phủ của kim thực quốc. Đồng bá Tuyết Ưng tuy nhìn ma nhãn thần phủ trước mắt trên thực tế lại đã sớm thi triển bàn ba đồ xâm nhập trong phủ đệ rộng lớn này, phát hiện tiểu gia hỏa tên Vân Bằng sắp trở thành đồ đệ của hắn. Vậy mà ngoan ngoãn quỳ mọp như thế, mặt cũng dán đất. Đồng bá Tuyết Ưng khẽ nhướng mày, bỗng quyết định không vội đi vào. Bị bắt trở thành nô lệ, tuyệt đối là đáy cuộc đời, dưới tình huống bình thường, một nô lệ hầu như không có cơ hội ra mặt. Cho nên cũng có thể mượn điều này quan sát thêm một chút một đồ đệ tương lai này của hắn. Vù, đồng bá Tuyết Ưng xoay người khẽ, gocchuyenaudio.com. Cất bước liền tới một tòa tửu lâu cách đó không xa tìm chỗ ngồi xuống, gọi chút rượu ngon món ngon, liền một mình uống rượu ăn mỹ thực đồng thời lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động một đồ đệ này của hắn. Hắn cũng không dám sơ ý trở thành nô lệ, nói không chừng khi nào sẽ mất mạng, hắn phải cam đoan đồ đệ an toàn. Từng ngày trôi qua, đồng bá Tuyết Ưng quan sát năng lượng xích vân lưu tâm có thể duy trì hơn 3 ức năm, hắn cũng không vội trở về. Xem ra còn chưa bỏ cuộc. Đồng bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, thế mà nắm chặt từng chút thời gian đi tu hành, lúc làm khổ sai, bị răn dậy, bị quất. Hắn đều phân tâm tu hành, phải ra tay rồi, còn không ra tay, đồ đệ này của ta sẽ mất mạng. Đồng bá Tuyết Ưng rất bình tĩnh đứng dậy, khẽ cất bước liền biến mất không thấy. Bởi vì đây là khu vực giới tổ thống trị, ở nơi này, giết chóc tùy ý có thể thấy, cắn nuốt từng đám sinh linh cũng là thường có. Nô lệ, hình phạt, tra tấn, giết chóc. Động cái một miếng nuốt trôi đám đông sinh linh, rất nhiều trừng phạt đều là một ngụm nuốt chừng. Đây là địa phương so với hắc ám thâm uyên còn, hắc ám hơn nhiều. Mà nhãn thần phủ trong một phòng xử phạt, Vân Bằng bộ dáng thiếu niên bị phong cấm thực lực trói chặt lại, trong phòng xử phạt còn có một người khác, là một nam tử cao gầy trắng nõn, dung mạo hắn rất tuấn mỹ, đôi mắt hẹp dài đỏ sậm, đầu lưỡi rất dài, khóe miệng, vươn đầu lưỡi, soạt xẹt qua khoảng cách 2-3 thước, ở trên làn da Vân Bằng một ngụm, nhất thời một miếng thịt đã bị rớt. A, Vân Bằng cố nén đau đớn, chẳng lẽ ta thật sự phải chết? Thế mà bị huyết trùng tôn giả, khủng bố nhất ma nhãn thần phủ nhìn chúng. Huyết trùng tôn giả, là ái đồ của phủ chủ ma nhãn thần phủ, ma nhãn tà quân. ở trên hệ thống tu hành thôn phệ phi thường có tiềm lực, này đã bước vào hợp nhất cảnh, ở trong hợp nhất cảnh cũng tính là cao thủ. Huyết trùng tôn giả có thể nói thích nuốt ăn nhất trong toàn bộ phủ đệ, hắn bình thường đều là ở bên ngoài sông pha khắp nơi, nuốt ăn vô số sinh linh. Lúc ngẫu nhiên trở lại trong thành Kim Thực Quốc, bởi vì trong thành có pháp quy, không thể tùy ý nuốt ăn khắp nơi. Cho nên ở trong thành, huyết trùng tôn giả bình thường đều là tiềm tu, cùng với ngẫu nhiên lựa chọn một mục tiêu chậm rãi hưởng thụ. Lần này, Vân Bằng đã bị lựa chọn, đích truyền thanh bằng môn, trong cơ thể thế mà dựng dưỡng ra máu thanh bằng. Đôi mắt huyết trùng tôn giả tỏa sáng, đầu lưỡi hắn duỗi ra liền lại liếm ăn một miếng thịt, ăn đến mức mồm đầy máu, sau đó mỗi một giọt máu đều bị nuốt vào, mùi vị thật sự là tuyệt vời, nghe nói thanh bằng môn truyền thừa tu hành đến mức tận cùng, thậm chí có thể hóa thân làm bộ dáng một con thanh bằng, bước vào hỗn độn cảnh phải không? Ô ô, lật xem nô lệ mới bắt trong phủ, nhìn thấy là đệ tử thanh bằng môn, ta liền cẩn thận xem xét, cảm thấy khí tức của ngươi hấp dẫn ta nhất, thật đúng là như thế. Huyết trùng tôn giả ở lúc nuốt ăn. Trong cơ thể hắn lại có vô số tiểu trùng đem những máu thịt đó hấp thu, cùng lúc hấp thu, lập tức từ trong đó nhận ra máu thanh bằng. Hơn nữa thử đem máu thanh bằng dung nhập thân thể mình. Máu thanh bằng, đối với thân thể ta thật sự có chút giúp ích. Huyết trùng tôn giả nói thầm, hệ thống tu hành thôn phệ, cách chương.